Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, huyền ảnh biến thành một cái huyền ảnh thú, đoàn thành một đoàn, liền như vậy tạp đi qua, khoảng cách thân cận quá, hơn nữa huyền ảnh tốc độ thập phần mau, canh giữ ở băng cung lối vào tu luyện giả còn chưa phản ứng đi lại. Đã bị kia chỉ nhục đoàn tạp phi, hoa phun ra một búng máu. Thập phần thê thảm ni biến thành nhục đoàn huyền ảnh thú liền như vậy gào thét tạp khai kia. Phiến băng cung môn, một cỗ mang theo băng xương phong theo lối vào quát xuất ra. Sở trước đám người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni loại này thao tác. Quả thực tuyệt, huyền ảnh tạp khai băng cung sau đại môn. Kham Kham dừng lại, nâng vung tay lên, một đạo linh khí đánh úp lại. Đem sở trước đám người cùng nhau cuốn tiến băng cung bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh trong nháy mắt trong lúc đó. Thậm chí bất quá nhất tức thời gian, ở huyền ảnh động thủ khi, của hắn che giấu kỹ năng liền đã mất đi hiệu lực. Sở trước đám người cũng bại lộ ở trong không khí, kia bị tạp phi cung ra tu luyện giả cho dù thấy. Cũng chưa kịp phản ứng, bất quá tốt xấu là thánh đế cảnh tu luyện giả. Phản ứng coi như nhanh chóng, đưa tay triệu đến vũ khí, miệng phát ra một tiếng cao vút tiếng huýt gió, hướng tới băng cung lối vào bổ nhào qua, tiếng huýt gió đưa tới phụ cận khác bốn lối vào trấn thủ thánh đế cảnh tu luyện giả ở trước tiên. Tới rồi, bọn họ tốc độ mặc dù mau, đến khi lại phát hiện băng cung nhập khẩu môn đã bị người mở ra. Cung thị tu luyện giả dĩ nhiên đi theo truy tiến băng cung nhập khẩu. Phía sau cửa thông đạo thượng, có thể một đám người nhanh chóng biến mất ở trong đó. Sao lại thế này? Cơ thị tu luyện giả quát hỏi một tiếng. Hàng thị tu luyện giả gặp cung thị tu luyện giả không quan tâm truy tiến băng cung. Vội xẹt qua đi đưa hắn ngăn lại. Nói, đừng đi vào. Cung thị tu luyện giả thân hình một chút. Mồ hôi lạnh xoát một chút xuất ra. Vừa rồi đột nhiên bị tập kích. Cảm thấy khó chịu. Tập quán tính truy kích đi qua, kém chút quên nơi này là băng cung, bọn họ còn chưa thăm dò rõ ràng địa phương, chư gia đệ tử còn chưa xuất ra, một đám đã bước vào băng cung nhập khẩu tu luyện giả nhanh chóng lui lại đến nhập khẩu ngoại. Tiếp theo cung thị tu luyện giả thật nhanh đem sự tình vừa rồi cùng bọn họ nói một lần. Vẻ mặt vẻ giận dữ, kia vài cái tu luyện giả gương mặt thập phần xa lạ. Đều không phải là chúng ta ngũ đại gia tộc đệ tử. Phỏng chừng là được cái gì tin tức, mới vừa rồi hội xông vào, đối phương ra tay quá nhanh. Cung thị tu luyện giả cũng vô pháp bằng này một mặt phán đoán những người đó lai lịch. Điều này làm cho hắn thập phần căm tức, không chỉ có là vì bị đối phương đánh lén thành công. Liền như vậy xông vào băng cung. Còn có này người đánh lén hành động này quả thực tựa như đánh bọn họ cung thị thể diện. Nếu không phải đám kia nhân đã chạy vào băng cung, hắn nhất định phải đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Khắc tứ gia tu luyện giả nghe xong, đều có chút không thể tưởng tượng, kia ra tay yêu sửa kỳ thực cũng không thấy nhiều lợi hại. Sử dụng phương thức cũng là phá lệ đơn giản thô bạo. Cũng là nhất kích thức chung. Làm cho bọn họ liền như vậy xông vào. Bất quá đám kia nhân có được che giấu bản sự. Ngay cả thánh đế cảnh tu luyện giả cũng vô pháp phát hiện. Có thể thấy được thủ đoạn không bình thường. Bởi vậy cũng có thể đoán. Đám kia xông vào băng cung nhân. Định là có dự mưu. Hiện tại làm sao bây giờ? Hàng thị tu luyện giả hỏi. Còn lại bốn người nhìn về phía bị mở ra băng cung đại môn. Cảm giác được theo băng cung thổi ra đến gió lạnh, một cỗ khổ quán đến, cho dù là thánh đế cảnh tu luyện giả, cũng cảm giác được trong đó lạnh lẽo khốc hàn, đã bọn họ đã đi vào, kia cũng không sao, cơ thị tu luyện giả nói, cũng không thể hiện tại phái người đi vào đưa bọn họ làm ra đến, hiện tại bọn họ ngũ đại gia tộc, đều không thể thăm dò sở băng cung tình huống, sinh sôi chiết tiến nhiều như vậy đệ tử. Không một cái xuất ra, khiến cho bọn họ hiện tại đối băng cung cũng là không thể không nề hà. Chỉ có thể tiếp tục thủ tại nơi đây, nhìn xem có thể hay không có đệ tử may mắn theo băng cung xuất ra. Nếu như vô pháp, cuối cùng chỉ có thể đi xin hắn nhóm vực chủ ra mặt. Còn lại bốn người nghe xong, cảm thấy hiện nay cũng chỉ có thể như thế, cũng không thể liền vì vài cái xâm nhập giả, lại phái đệ tử đi vào. Bất quá cung thị tu luyện giả vẫn như cũ thập phần tức giận. Hắn ho khan một tiếng, phun ra miệng lưu lại huyết bọt bột phấn, nuốt phục nhất viên linh đan, tức giận nói, cũng không biết có phải Thanh Nhai Tuyệt Địa tin tức để lộ. Rước lấy này đó không biết sống chết tên, cũng đều là một đám không sợ chết, thượng cổ động phủ quả thật hấp dẫn nhân. Nhưng nếu là có đi không có về, chỉ là như thế có thể dọa chạy một đám người, tu hành một đường tuy là nghịch thiên mà đi. Nhưng tu luyện giả càng quý giá bản thân tánh mạng, biết rõ phía trước nguy hiểm, lại đại mê hoặc cũng sẽ dừng lại, cực nhỏ dám đi mạo hiểm, cũng chỉ có này không muốn sống, mới sẽ như vậy xông vào. Bọn họ cũng không phải không tiếc này chết ở băng cung bên trong đệ tử. Nhưng làm băng vân vực ngũ đại cao nhất thế lực, cũng không thể đem này thượng cổ động phủ bỏ qua mặc kệ. Càng không cần nói là gia tộc phát triển. Bọn họ cũng phải bắt động này phủ, tranh thủ được đến càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên, ngũ đại gia tộc nhân tâm lý bao nhiêu vẫn là ôm điểm hy vọng. Nói không chừng ngày nào đó băng cung bên trong đệ tử liền bình an trở về đâu. Này đây trước đó, bọn họ không thể để cho dâu ria nhân xông vào, tuy rằng ngũ đại gia tộc quyết định trước mặc kệ xông vào nhân. Nhưng việc này cũng quả thật làm cho bọn họ rất thật mất mặt. Này người đánh lén thành công xâm nhập, liền giống như ở giữa ban ngày ban mặt vẽ mặt, ngũ đại thể diện gia tộc đều bị đánh sưng lên, đặc biệt không có ngăn lại bọn họ cung thị tu luyện giả. Trong lòng lửa giận nan ức, nhân chuyện này, Thanh Nhai Tuyệt Địa đề phòng càng xâm nghiêm, ngũ đại gia tộc phái ra đóng ở tu luyện giả, đem Thanh Nhai Tuyệt Địa phụ cận băng tầng đều cẩn thận điều tra một lần. Nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Xen lẫn ở trong đám người sáu người hỗ thị liếc mắt một cái. Yên lặng nghe lệnh làm việc, trong lòng như thế nào tưởng, chỉ có chính bọn họ biết, sao băng cung nhập khẩu sau là một cái vuông thẳng thông đạo. Thẳng tắp sâu thẳm, nhìn không tới tận cùng, mặt đất phiếm một cỗ u lãnh hàn vụ nhảy lên cao đến giữa không trung biến mất, huyền ảnh mang theo bọn họ chạy trở ra. Chạy rất dài một đoạn đường, xác định kia ngũ đại gia tộc nhân không có truy tiến vào. Phương mới dừng lại đến nghỉ tạm mân ni, bọn họ quả nhiên không dám vào đến, Hòa Lân thở phì phò. Nói, trong tay còn cầm lấy đồng dạng chạy đến mau tắt thở luyện đan sư. Sở trước cũng thở phì phò, lòng bó sát người thượng áo choàng. Nói, cũng may mắn như thế, tài năng thuận lợi tiến vào, nói xong. Một đám người không khỏi cười rộ lên, nghỉ ngơi một lát sau, mới vừa rồi tiếp tục tại đây điều thông đạo đi trước. Nhân không biết chung quanh hội có tình huống gì, bọn họ dùng tầm thường tốc độ ở trong thông đạo đi trước. Mặc sĩ thiên kỳ lãnh lợi hại, nhịn không được theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái thán lô sưởi ấm mân y sở trước thấy thế. Hướng Hỏa Lân nói, Hỏa Lân tỷ, ngươi nơi đó không là có hỏa tinh thạch sao? Nhìn xem có thể hay không dùng để sưởi ấm mân y, lúc trước ở Xích Vân Tinh Đại Lục Hỏa Hạc Sơn bên. Trong, bọn họ tìm được không ít hỏa tinh thạch, sau này Hỏa Lân gia nhập bọn họ sau, nhân bọn họ cũng không cần thiết hỏa tinh thạch, đều muốn hỏa tinh thạch đưa cho nàng làm lễ gặp mặt. Hỏa Lân nghe xong, theo chữ nạp giới lý lục ra mấy khối đỏ rực, bất quy tắc hỏa tinh thạch. Dùng bích thầm châu làm theo có bùa hầu bao trăng đứng lên. Quải ở trên người, quả nhiên thân thể ấm áp rất nhiều. Cũng không cần lại gắt gao ôm quần áo sưởi ấm mân y mặc sĩ thiên kỳ sắc mặt rốt cục tốt chút. Thập phần cảm động nói. Vẫn là sở tỷ có dự kiến trước. Thầm châu ca tự tay làm hầu bao cũng không sai. Bằng không ta cuối cùng thật sự chỉ có thể vào lão đại không gian, hơn nữa nói không chừng chắn đi. Vào, kia còn có ý nghĩa gì? Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái. Đối luyện đan sư luôn tâm tâm niệm niệm mơ ước của hắn không gian việc. Đã lười phản ứng, ở đây không cần đeo hỏa tinh thạch, trừ bỏ bích tầm châu ngoại. Chỉ có Phong Chiếu, Bích Tầm Châu là băng thuộc tính yêu thú. Băng cung hàn khí không chỉ có vô pháp thương hắn, ngược lại làm cho hắn thập phần thoải mái. Phong chiếu còn lại là tu vi đã cường đến trình độ nhất định. Không sợ điểm ấy hàn ý, thân thể ấm áp sao? Bọn họ liền bắt đầu toàn tâm toàn ý chạy đi. Này thông đạo phi thường dài. Bọn họ vẻn vẹn đi nhanh một ngày thời gian, mới nhìn đến tam điều mở rộng chi nhánh lộ khẩu. Ấn bọn họ cách nói, này băng cung chung có không chỗ không ở cấm chế cùng mê cung. Rất nhiều tu luyện giả chính là ở mê cung chung bị lạc, sở trước vừa nói. Một bên xem vài cái mở rộng chi nhánh lộ, hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. A Kỳ, ngươi nói tuyển kia con đường hảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem vài cái lộ khẩu, cũng có chút rối rắm ăn đi bởi vì này chút lộ đều là giống nhau như đúc. Không có kia con đường tương đối cao lớn rộng mở, làm cho hắn có chút khó khăn. Hắn chần chờ hạ, đành phải tùy tiện tuyển một con đường. Sở tỷ, chúng ta đi này, sở trước ân một tiếng. Xuất ra toái tinh kiếm, một kiếm bổ về phía bên cạnh tường băng. Chỉ nghe thích đáng một tiếng, trên tường băng rơi xuống mấy điểm băng tra tử. Ngay cả dấu vết cũng chưa lưu lại một điểm. Nhìn xem những người khác đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này tường băng như thế rắn chắc. Tất cả mọi người nhất nhất thử một phen. Phát hiện vô pháp ở mặt trên lưu lại dấu vết. Cuối cùng vẫn là phong chiếu ra móng vuốt. Nhất móng vuốt cong đi qua. Rốt cục lưu lại một đạo rõ ràng chảo ấn. Phiếm lạnh như băng mũi nhọn. Vẫn là lão đại lợi hại. Hòa Lân tự nhiên khen ngợi. Như vậy chúng ta liền không cần lo lắng hội lạc đường, nào biết lời này được đến phong chiếu một. Cái chiều mến trí trường ánh mắt, các ngươi xem trên mặt hàn vụ, hẳn là này băng cung hạ có nào đó trận pháp, có thể nhường này tòa băng cung duy trì nó hàn ý. Mặc kệ lưu lại bao sâu dấu vết, rất nhanh sẽ bị này đó hàn vụ bổ thượng, biến mất không thấy, nghe nói như thế, mọi người sửng sốt hạ. Theo bản năng xem phong chiếu lưu lại dấu vết, quả nhiên, một lúc lâu sau, này chảo ấn liền bắt đầu trở thành nhạt, thấy đến một màn như vậy, bọn họ rốt cục minh bạch vì sao tu luyện giả sẽ ở băng cung chung lạc đường. Nó nguyên vốn là cái mê cung thông đạo, vô pháp làm dấu hiệu ghi nhớ lộ, như vậy đổi tới đổi lui, tự nhiên dễ dàng lạc đường, tiếp theo bọn họ lại lợi dụng cái khác biện pháp. Muốn ở lối vào lưu lại cái dấu hiệu, phát hiện hết thảy đều thất bại, mặc kệ là hoa ngân, bùa còn có khác này nọ, đều sẽ mất hiệu, cuối cùng hóa thành hư vô, dung nhập mặt đất băng tầng chung, không có để lại dấu vết, minh bạch điểm ấy sao, mọi người đành phải buông làm dấu hiệu tính toán, hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ sở tuyển đường đi đi, bọn họ vừa đi một bên tán gẫu, sở tỷ. Chúng ta có phải hay không đã ở băng cung chung lạc đường a? Sở trước trong tay chỉ toái tinh kiếm, nói, không biết, trước xem tình huống đi, có A Chiếu ở, liền tính lạc đường cũng không có gì, nói xong, nàng thiên thủ, hướng ngồi ở trên vai yêu thú nở nụ cười hạ, phong chiếu nâng lên cằm, đuôi ở sau người vung qua vung lại, khả kiêu ngạo, hắn vợ con cô nương quả nhiên không ly khai hắn. Thực vui vẻ bằng vê bằng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người nghe xong. Cũng thập phần cao hứng, bọn họ lựa chọn đi theo sở trước tiến băng cung bắt đầu. Liền chưa từng có lo lắng quá, nếu bên người có một thần hoàng cảnh tu luyện giả hộ tống. Còn muốn lo lắng này lo lắng kia, không có một chút hợp lại kính, kia còn không bằng ngoan ngoãn ngồi xổm Bạch Ly Sơn, giống cái khác tu luyện giả như vậy, làm từng bước tu luyện. Cuối cùng luân vì bình thường, tu luyện giả sở dĩ lựa chọn rời đi an toàn nơi. Chung quanh lịch lãm, liền là vì tuyệt cảnh thường thường tối có thể rèn luyện nhân. Mặc kệ là chiến đấu vẫn là ý chí, chỉ có như thế, tài năng mau chóng đột phá. Bọn họ tuy rằng cũng không vội mà tấn giai, nhưng có cái tu luyện thiên tài chủ nhân ở, đương nhiên phải nỗ lực đuổi kịp, mọi người một đường đi trước. Mỗi khi gặp được mở rộng chi nhánh lộ, đều do Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuyển lộ, tiếp tục đi trước, như thế ở mê cung chung đi rồi hơn một tháng, vẫn như cũ không có đi đến tận cùng, chung quanh vĩnh viễn là tứ tứ phương phương thông đạo. không biết thông hướng phương nào. Cho dù là lạc quan hướng về phía trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Xem này tư tứ phương phương thông đạo, đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Hạnh hảo đại gia đều ở cùng nhau. Chạy đi thời điểm có thể trò chuyện, bằng không muốn ở loại địa phương này luôn luôn đi. Cho dù là tu luyện giả cũng ăn không tiêu. Như thế lại đi rồi vài ngày. Sở Trước đột nhiên nói, nghỉ ngơi một chút, mọi người bước chân một chút, sau đó cũng không đi nữa. Ào ào theo chữ nạp giới lý xuất ra các loại công cụ ngồi xuống. Tiểu Rùa cùng Huyễn Ngu cũng theo linh thú trong túi xuất ra. Một cái trên người lộ vẻ cái trang hỏa tinh thạch hầu bao. Tiểu Rùa là bắt tại trên cổ, thoạt nhìn thập phần khôi hài. Tầm Châu ca, nơi này rất lạnh, làm điểm ăn đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm bụng nói. Bích Tầm Châu liếc hắn một cái, không nói gì nói. Ngươi không là đã ích cốc, không cần thiết lại ăn cái gì sao? Nhưng là ta nghĩ ăn, nói xong. Hắn hướng Sở Trước nói. Sở tỷ, ngươi muốn ăn sao? Hỏa Lân tỷ, Huyền Nguyên, các ngươi đâu? Tiểu Rùa một đôi đậu đen mắt thấy hướng Bích Tầm Châu. Dùng đầu chà sát tay hắn, nói, Tầm Châu ca, ta cũng muốn ăn, Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh cũng ba ba nhìn qua. Hỏa Lân hướng Phong Chiếu nói. Lão đại, ăn một chút gì đi, liền ăn ngươi trong không gian quái ngư, nhường lão nhị làm toàn ngư yến, nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyền Nguyên, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu nhịn không được nuốt nước miếng, rất muốn ăn. Sở Trước hướng Bích Tầm Châu mỉm cười, sờ sờ Phong Chiếu đầu, cười nói, vậy ăn ngư đi, những người khác ý kiến Phong Chiếu không để ý. Hắn vợ con cô lời mẹ. Đó là phải để ý hội. Phong Chiếu chém ra nhất móng vuốt. Trước mặt xuất hiện một cái vui vẻ quái ngư. Kém chút đem chỉnh điều thông đạo đều ngăn chặn. Huyền Ảnh một cái tát hướng nó đầu chụp đi qua. Đem nó chụp choáng váng. Tiếp theo Bích Tầm Châu bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cũng xuất ra nấu cơm công cụ. Ở Bích Tầm Châu làm toàn ngự yến khi. Vài cái tiểu nhân vây quanh ở bên người hắn. Hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm đã bị xử lý thành ngư xếp ngư phiến ngư ti ngư nê ngư. Xem kia óng ánh trong suốt cá thịt, âm thầm nuốt nước miếng. Này quái ngư không hổ là so hoang thú thịt càng ngon tồn tại. Nó không có một tia mùi cá. Cho dù là sinh, thịt chất cũng non mịn ngon. Dùng để làm ngư sinh tốt nhất. Bích Tầm Châu trước làm phân ngư sinh. Cấp kia mấy con đỡ thèm. Mới vừa rồi xuất ra một khối đại thiết bản, dùng hỏa phù đem nó thiêu hồng, bắt đầu tiên ngư xếp, một cỗ không cách nào hình dung tiên mùi nói ở trong không khí tràn ngập. Thèm ăn mấy con tiểu nhân mãnh nuốt nước miếng, Sở Trước tọa ở một bên xem, trong lòng ôm tiểu yêu thú, nhẹ nhàng mà cấp nó thuận mao, nhìn hắn thoải mái muốn phiên cái bụng khi, thủ thuận thế lướt qua đi, đưa hắn nhu đuôi đều bò lên đến. Đột nhiên, tiểu yêu thú xoay người dựng lên, nhảy đến nàng trên bờ vai, hai móng tử moi nàng bờ vai, nói, có cái gì đi lại, nghe nói như thế, chính tham thiết bản thượng ngư xếp Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh lập tức phản ứng đi lại. Hướng Phong Chiếu sở chỉ địa phương xẹt qua đi, rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến Phong Chiếu theo như lời gì đó. Một cái cả người tuyết trắng bóng người hướng bọn họ nhào tới. Miệng phát ra giống dã thú một loại thấp bào thanh, Huyền Ảnh cùng Hỏa Lân xẹt qua đi, vài cái giao thủ, đã đem người nọ chế trụ, kìm trên mặt đất, Sở Trước đi qua, xem bị Hỏa Lân dẫm nát dưới chân, nhân, kia hẳn là một người, bất quá làn da hắn, tóc, lông mày, đồng tử, thậm chí quần áo đều là một loại tuyết trắng, thoạt nhìn tựa như bị băng tuyết tạo thành nhân giống nhau. Nhưng hắn quả thật là nhân, ít nhất băng tuyết tạo thành nhân không sẽ là như vậy. Hơn nữa hắn cũng có thể phát ra âm thanh, tuy rằng này thanh âm nghe qua phá lệ hàn thầm ni, đây là cái gì này nọ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại gần, ngạc nhiên hỏi, mọi người thấy xem, cũng chưa làm rõ ràng này, nhân, là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng đành phải nhìn về phía kiến thức rộng rãi Phong Chiếu. Phong Chiếu ngồi xổm Sở Trước bả vai, trên cao nhìn xuống đánh giá người này, suy tư một lát, nói, trước đưa hắn trói đứng lên. Hết chương.